Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, đám người nịnh bợ. Theo Lạc Phàm bọn người tiến vào hội trường, nguyên bản náo nhiệt tràng diện yên tĩnh rất nhiều, mặc dù mọi người không biết hắn. Đây là, Đạo Tông ra mặt ra sức bảo vệ Trương Lan Lan cùng Trương Đống. Chuyện này liền có thể nhìn ra hắn có kinh người lai lịch. Thứ đại nhân vật này đích thân tới, bọn hắn sao dám làm càn. Lạc Phàm đám người vị trí cũng không phải là hàng trước nhất. Vị trí kia mặc dù tới gần bàn đấu giá, nhưng lại không phải vị trí tốt nhất. Hoàng Kim vị trí là chính đối bàn đấu giá hàng thứ tư, hàng thứ năm, hàng thứ sáu, thứ bảy xếp hạng. Lạc Phàm một nhà tám thanh, tăng thêm Uông Hải Dương ngồi tại hàng thứ năm vị trí bên trên, lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Uông Tổng, đã lâu không gặp. Ngay tại Uông Hải Dương vừa mới ngồi xuống thời điểm, một vị người mặc màu đen tu thân Tây Trang người trẻ tuổi đi lên phía trước, nhiệt tình lên tiếng chào. Dương thiếu gia tốt. Uông Hải Dương vội vàng đứng dậy. Đối phương chính là Dương gia tương lai người thừa kế, tên là Dương Giai Minh, càng là Ung Châu tam đại hoàn khố một trong tồn tại. Trước kia Dương Giai Minh đối với hắn thế nhưng là hờ hững lạnh lẽo, mà bây giờ lại là chủ động tiến lên cho hắn chào hỏi. Hắn biết đây hết thảy đều là xem ở Lạc Phàm trên mặt mũi. Đối phương là muốn thông qua chính mình kết bạn đối phương a. Dù sao có thể để cho Đạo Tông đều ra mặt bảo trụ Trương Lan Lan cùng Trương Đống, hắn hoàn toàn có nịnh bợ tất yếu. Cho dù là Dương gia cũng cần một cái núi dựa cường đại. Không giới thiệu một chút không? Dương Giai Minh mặt mỉm cười. Uông Hải Dương có chút khó khăn, cũng không phải là sợ hãi đắc tội Dương gia, mà là sợ hãi mạo phạm Lạc Phàm. Dù sao hắn hiện tại thật không có đem Dương gia để ở trong mắt. Mắt thấy Lạc Phàm không nói thêm gì, hắn hắng giọng một cái, vị này là Trương Dũng Trương tiên sinh. Sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, Trương tiên sinh, vị này là công tử nhà họ Dương, Dương Giai Minh. Lạc Phàm nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu xem như đánh qua chào hỏi. Dương Giai Minh vội vàng đưa lên một trương danh thiếp. Trương tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, về sau còn hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ta thích kết giao bằng hữu. Lạc Phàm thuận tay tiếp nhận tấm danh thiếp kia. Vậy ta liền không nhiều quấy rầy. Dương Giai Minh nói thối lui đến đằng sau một hàng kia. Hôm nay có thể cùng đối phương có cái không sai bắt đầu đã rất tốt. Hắn cũng không nghĩ tới có càng nhiều lo lắng. Không phải là không muốn, mà là không dám nghĩ. Dương Giai Minh rời đi về sau, Phùng gia đệ tử Phùng Hưng Nghiêm lại khách khí tiến lên chào hỏi, đồng thời đưa lên danh thiếp. Ngày bình thường đều là bọn hắn nịnh bợ người khác, hôm nay lại là nịnh bợ Lạc Phàm. Nguyện ý rất đơn giản, đây là một tôn có thể mời được đường hồng trần siêu cấp tồn tại a. Chỉ cần có thể cùng hắn giao hảo, tương lai thiếu không được chỗ tốt của bọn họ. Mặc dù những người khác cũng muốn đến đây kết giao Lạc Phàm, thế nhưng là bọn hắn đẳng cấp căn bản cũng không đủ, ngay cả Uông Hải Dương địa vị đều không có, lại như thế nào dám để cho Uông Hải Dương giúp bọn hắn dẫn tiến. Rất nhanh đấu giá bắt đầu. Bán đấu giá đồ vật phần lớn đều là một số đồ cổ tranh chữ, còn có chút ít tu luyện giới đồ vật, giá cả đều rất đắt đỏ, động một tí ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu. Để Trương gia tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, đó chính là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của bọn hắn. Cuối cùng nghênh đón áp trục chi vật, đấu giá sư đang đấu giá đài thượng nói, kế tiếp là áp trục chi vật. Đây là một khối có chút lịch sử ngọc bội. Dứt lời, phía sau trên màn hình lớn xuất hiện một khối long phượng ngọc bội, chính là dùng tới tốt dương chi ngọc điêu khắc mà thành. Đấu giá sư giới thiệu nói, khối ngọc bài này lai lịch muốn đi theo đến 100 năm trước kia. Ngay lúc đó Ung Châu Thành có 4 cái gia tộc, trong đó xếp hạng đứng đầu chính là Triệu gia. Đáng tiếc Triệu gia công tử Nhiễm lên nha phiến, vì rút nha phiến liền trộm khối này bảo vật ra truyền thế chấp tại sảng khoái trải bên trong. Cũng là bởi vì khối ngọc bội này, Triệu gia từng bước một đi hướng diệt vong. Đừng nhìn khối ngọc bội này chỉ có hơn 100 năm lịch sử, đây là điều khác. Khối ngọc bội này tác giả lại là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy ngọc điêu đại sư Tạ Tồn Hoa Tạ đại sư, mà lại là hắn tuổi già ở giữa Thu Sơn chi tác Tạ Tồn Hoa, cận đại ngọc điêu đại sư. Tác phẩm tồn thế lượng rất ít, nhưng lại giá cả đắt đỏ. Năm ngoái đã từng đấu giá qua một cái ban chỉ, giá cả lại cao tới 5.000 vạn trở lên. Một cái ban chỉ đều có cái giá tiền này, chớ nói chi là hắn Thu Sơn chi tác Long Phượng Ngọc Bội. Nhìn thấy cái ngọc bội này, Lạc Phàm nghĩ đến một đời kia ký ức. Kia là một vị tóc xám trắng lão giả ở tại Triệu gia, kia là phụ thân hắn hảo hữu, cũng là mọi người trong miệng ngọc điêu đại sư. Vô số người đều muốn lấy được tác phẩm của hắn, muốn hay không cùng ta học tập ngọc điêu. Lão giả kia gặp mặt sau đều sẽ hỏi như vậy một câu. Dần ra hắn phiền chán, trẻ tuổi nóng tính, hắn trực tiếp hỏi ngược lại, ta tại sao phải theo ngươi học tập ngọc điêu? Kiếm tiền sao? Ta Triệu gia không thiếu tiền. Lão giả nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang đi, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Người sống một thế cũng không phải là vì tiền tài, mà là muốn sống minh bạch, sống tự tại. Ngươi tâm cảnh bất ổn, quá mức táo bạo, học tập ngọc điêu có thể làm cho nội tâm của ngươi yên tĩnh, có thể nhận rõ chính mình. Ta rất rõ ràng nội tâm của mình, cho nên ta không cần học tập ngọc điêu. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn thật hối hận, nếu như năm đó đi theo hắn học tập ngọc điêu, chính mình sẽ không nhiễm lên nha phiến, sẽ không tức chết cha mẹ, để Triệu gia từng bước một đi hướng diệt vong. Bởi vì là Tạ đại sư Thu Sơn chi tác, tăng thêm còn có Triệu gia một đoàn lịch sử, cho nên khối ngọc bội này giá khởi điểm 6.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn, người trả giá cao được. Đấu giá sư thanh âm đánh gãy Lạc Phàm suy nghĩ. 66 triệu, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Toàn bộ đấu giá hội Lạc Phàm một mực không có tham dự qua cạnh tranh, thậm chí rất nhiều người đều lãng quên hắn, mà bây giờ hắn lại là trở thành toàn trường tiêu điểm. Dương Giai Minh cùng Phùng Hưng Nghiêm đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà tại đánh khối ngọc bội này chủ ý. Kỳ thật bọn hắn đều là chạy khối ngọc bội này mà đến. Tương truyền Triệu gia có một cái tàng bảo các, trong tàng bảo các có Triệu gia tài phú rất nhiều, khối ngọc bội này chính là Triệu gia tàng bảo các chìa khóa. Cũng chính bởi vì dạng này, khi biết được ngọc bội bị bán đi về sau, năm đó Triệu gia tộc trưởng mới tức giận thổ huyết, bởi vì cái này không chỉ là một khối phổ thông ngọc bội a. Bọn hắn rất muốn đem khối ngọc bội này bỏ vào trong túi, thế nhưng là làm như vậy thế tất sẽ đắc tội Lạc Phàm, phá hư vừa mới tạo dựng lên gặp mặt một lần. Nếu như là dạng này, vậy thì có điểm được không bù mất, rơi vào đường cùng, hai người từ bỏ cạnh tranh. Cuối cùng khối ngọc bội kia dùng 66 triệu giá cả bị Lạc Phàm bỏ vào trong túi. Áp chụp chi vật bán 66 triệu, đây tuyệt đối là sáng tạo một cái mới thấp. Phải biết mỗi lần bán đấu giá áp chụp chi vật, giá cả đều cao tới mười mấy ước, thậm chí vài tỷ. Ngọc bội bỏ vào trong túi sau đó, Lạc Phàm nhẹ nhàng thở ra, cũng coi là cho một đời kia chính mình có một cái viên mãn bàn giao. Đấu giá hội như vậy kết thúc. Kết thúc sau Lạc Phàm về phía sau đài thanh toán 66 triệu. Sau đó đạt được Triệu gia truyền gia chi bảo, nhưng lại tại Lạc Phàm bọn người rời đi hội trường thời điểm. Một đám khách không mời mà đến xuất hiện tại hắn trước mắt, ngăn trở bọn hắn đường đi. Chú thích, canh năm, các ngươi nơi đó hạ nhiệt độ sao? Nhớ kỹ nhiều mặc quần áo, uống nhiều nước nóng, không muốn cảm mạo a. Ân, đơn thuần đưa quan tâm, không muốn đề cử phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.